Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét chói tai xé toang màn đêm, Nghiêm Mộ Hàn vốn định đi ngủ, bỗng nghe thấy tiếng Chu Linh vận, tim đập thình thịch, lập tức nhảy khỏi giường, chạy như bay đến phòng cô, vừa mở cửa, đã thấy cô ngồi trên giường. Run rẩy vì sợ hãi, nhìn thấy anh, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Nghiêm Mộ Hàn, cứu tôi, trong phòng, có chuột, cơ thể vì sợ hãi không ngừng run rẩy. Giờ cô không còn quan tâm chuyện riêng tư nữa. Bàn tay mảnh khảnh siết chặt cánh tay Nghiêm Mộ Hàn, như chú thỏ trắng sắp tê đói. Đừng sợ, tôi không để nó cắn cô đâu. Nghe vậy, Chu Linh vận suýt khóc, cô đã bị cắn rồi. Nghiêm Mộ Hàn quả không hổ là quân nhân, nhanh nhẹn bắt chuột, mang ra khỏi phòng xử lý xong, lại quay về, giờ ổn rồi. Lúc này Chu Linh vận co ro trên giường, mắt hơi đỏ, ánh mắt mơ hồ, trông thật đáng thương, như chú thỏ hoảng sợ, thu mình trong hang, run rẩy, lớn lên chưa từng bị chuột cắn. Liệu cô có bị dịch hạch rồi tê không? Bị cắn khiến cô choáng váng, đầu óc hỗn loạn, gương mặt đầy hoảng loạn, nhìn Nghiêm Mộ Hàn đầy bất lực, nhưng không biết nói gì. Từ sau gặp lại, Nghiêm Mộ Hàn chưa thấy cô hoảng sợ bất lực thế này. Như bị cả thế giới bỏ rơi, anh không biết nói gì. Cuối cùng ánh mắt dừng ở vết thương trên chân cô. Chảy lấm tấm trên chăn, tim đau nhói, lồng ngực như bị đâm. Đau xé, cô bị cắn. Nghiêm Mộ Hàn lập tức rời phòng. Chu Linh vẫn ngẩng lên thấy anh đi, vô thức cảm thấy bị bỏ rơi, nỗi bất lực càng sâu. Không ngờ, một lúc sau anh quay lại, Chu Linh vẫn đang chán nản. Ngơ ngác nhìn anh, nghe giọng trầm ấm vang lên. Tôi sẽ khử trùng và băng bó cho cô trước. Tôi tự, chưa nói hết, cô đã bị ánh mắt lạnh lùng ngăn lại. Không nói thành lời, không cho cô phản kháng. Anh nắm lấy bàn chân, rửa vết thương, khử trùng băng bó. Vết thương không nghiêm trọng, xử lý tạm thời đã. Giọng anh như có ma lực, dịu dàng mà kiên quyết khiến người ta tin tưởng. Nỗi lo sợ lúc nãy kỳ diệu tan biến. Cô chưa từng biết anh cũng có thể dịu dàng thế. Giọng trầm, quyến rũ, khiến người ta tê dại. Tim run rẩy, bàn tay to vô tình chạm vào da. Làn da cô nóng rực. Không chỉ chỗ anh chạm, mà toàn thân đều nóng lên. Tim đập loạn nhịp, xử lý xong. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô đờ đẫn. Ánh mắt trong veo, chính trực. Hóa ra là cô không ổn, vết thương cần theo dõi. Nếu thấy bất thường, nói với tôi đưa cô đi bệnh viện. Lúc nãy tập trung xử lý vết thương, nhìn đôi mắt long lanh của cô, đồng tử như vực xoáy đen, đầy ma lực, gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ mọng, khiến người ta muốn cắn. Nghiêm Mộ Hàn đột nhiên biến sắc, quay đi, yết hầu lăn, giọng khan khan. Ở đây có thể còn chuột, không ở được nữa, tốt nhất dọn lên trên. Chu Linh vận vốn cứng đầu, giờ đành gật đầu. Tiếng hét của cô không chỉ thu hút Nghiêm Mộ Hàn, mà còn những người khác. Dì Tô đến sau Nghiêm Mộ Hàn, nhưng đứng ngoài cửa, không lên tiếng. Bà biết chuyện hôn ước, không biết có nên làm phiền hai người. Tiêu Nguyệt đang đánh răng, không kịp xuống, xong mới xuống. Thấy dì Tô đứng ngoài cửa Chu Linh vận, bực tức hỏi, đêm khuya, hét lớn thế, dì Tô nói, vừa thấy Mộ Hàn bắt chuột ra ngoài rồi. Câu chuyện khiến người trong phòng tỉnh táo, Chu Linh vận rút chân lại, Nghiêm Mộ Hàn bước ra, thấy con trai, Tiêu Nguyệt ngạc nhiên, sao xuống nhanh thế, còn vào phòng cô ta bị chuột cắn, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn giải thích ngắn gọn, Dì Tô chỉ biết có chuột, không ngờ Chu Linh Vận bị cắn. Chuyện lớn chuyện nhỏ, có thể xê, hát, ế, tê người. Hoảng hốt hỏi, nặng không, có nguy hiểm không, cắn một cái mà xê, hát, ế, tê người sao? Tiêu Nguyệt khinh thường, trước trong làng có người bị cắn, mấy ngày sau phát bệnh rồi chết. Đến bệnh viện, bác sĩ không cứu được. Những năm 80, điều kiện vệ sinh kém, nhiều người thiếu hiểu biết, không biết xử lý kịp thời. Bệnh kéo dài, nghiêm trọng thế sao? Tiêu Nguyệt vốn nghĩ không sao, giờ không yên tâm, có lẽ chỉ là số ít. Tính mạng quan trọng, giờ nàng không quan tâm Nghiêm Mộ Hàn vào phòng thế nào. Hay hai người có chuyện gì, nàng không muốn nhà có người chết, sau này ngủ không yên. Làm sao giờ? Tiêu Nguyệt nhìn Nghiêm Mộ Hàn, hoảng loạn, nghe gì Tô nói. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, căng thẳng, anh gọi điện hỏi, anh đến bên điện thoại, quay số, cho tôi gặp bác sĩ Tiêu. Một lúc sau, giọng lười biếng vang lên, đêm khuya gọi điện, chắc liên quan đến phụ nữ rồi. Bị bắt bài, Nghiêm Mộ Hàn suýt cúp máy, kìm nén ý định bóp cổ đối phương, giọng âm lãnh, bị chuột cắn phải làm sao? Không phải anh bị nói trúng rồi sao? Tức giận, giọng bác sĩ Tiêu đùa cợt, muốn trực đêm suốt không? Bác sĩ Tiêu ho, đừng, đùa thôi, nếu vừa bị cắn, tốt nhất đưa đến bệnh viện. Tôi kiểm tra vết thương rồi kết luận, chuẩn bị đi, anh đưa người đến ngay. Giọng Nghiêm Mộ Hàn gấp gáp, không phải anh về nhà sao? Khoảng 3 tiếng nữa đến. Nghiêm Mộ Hàn không trả lời, chỉ thông báo, cúp máy. Anh vào phòng, nói với Chu Linh Vận đáng thương, tôi đưa cô đi bệnh viện, muộn thế này đi bệnh viện. Chu Linh Vận giật mình, đầu óc rối bời, xử lý sớm yên tâm hơn. Chu Linh Vận chớp mắt, người đàn ông này sao bỗng dễ chịu thế? Cách chương.